Tiểu Kiều không nói nữa, nàng cúi đầu xếp tiếp mấy bộ xiêm y cuối cùng ở trên giường, sau đó dọn lại vào trong giương, đè xuống. Sau khi đập nắp lại, nàng quay đầu lại nói, cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi. Từng người lên giường ngủ, không còn cái cảnh như keo như sơn vui vẻ của ngày xưa. Mỗi người mang theo tâm sự của riêng mình, Tiểu Kiều nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Ngụy Thiệu bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai nàng tới nói với tổ mẫu lại đi, bảo bà dẫn nàng đi thành Vô Trung. Tiểu Kiều ngẩn ra, mở mắt nhìn sang hắn. Nàng bảo, một mình nàng ở nhà cô đơn. Hắn nói tiếp, nàng khẽ đáp, tiếp không sợ, có gì đáng sợ đâu kia chứ. Tổ mẫu dẫn bà mẫu đi tới thành Vô Trung, thiếp ở nhà cũng là bổ phận của bản thân. Chân mày Ngụy Thiệu hơi nhíu lại, nhìn nàng chằm chằm. Tiểu Kiều quay mặt lại, nhắm chặt hai mắt. In hai ngày sau, Từ phu nhân chuẩn bị đủ hành trang, bà gọi hầu gái ôm con mèo mập mạp ngồi cùng xe ngựa với Chu thị khởi hành đi tới Vô Trung thành. Ngụy Thiệu không để ý đến lời ngăn cản của Từ phu nhân, tự mình hộ tống. Buổi sáng đi đường, chạng vạng dừng lại nghỉ ngơi trong dịch xá. Chuyến hành trình không nhanh không chấm may trăm dặm đường đi hết khoảng 3 ngày, hắn mới đưa Từ phu thành Vô Trung. Vô thành thành thu nhân đến được lệnh ra cổng âm văn đón. Ngụy Thiệu vào trung chuyện xong, hắn để một đội gia tướng ở lại đây bảo vệ, ngay đêm đó hắn đã vội quay về, giữa trưa ngày hôm sau có mặt ở Ngư Dương. Mấy tiểu kiều cứ tưởng sau khi đưa Từ phu nhân đi rồi, hắn về mấy hôm rồi lại rời đi tiếp. Nhưng không ngờ chuyện này trở về, Ngụy Thiệu lặng thinh không hề đề cập đến chuyện tới Tấn Dương. Nàng lặng lặng quan sát được ngày, thấy hắn cứ đi sớm về trễ bận. Rộn lạ thường, đương nhiên Tiểu Kiều cũng không chủ động hỏi xem bao giờ hắn lên đường. Nàng chỉ gọi người tạm, rời mấy chiếc dương đã được chuẩn bị xong. Bao giờ hắn đi thì được, mang ra là chớp mắt một cái, tháng 3 cũng lấy rau tế thái xá đầu tháng 2. Tế thái xá là để tế thổ hẹ và trứng làm tế phẩm, mong muốn một năm được điền cốc được mùa. Sai, sạn dồi dào, ngũ hương dân sẽ cùng nhau nhảy múa chơi. Đùa cũng có khi tế cúng xong, những nam thanh nữ tu ân cơ hội trao nhau thành phong lan gửi đây cũng lễ long trọng nhất trong năm, ngoài lễ chính đán. Sáng sớm hôm đó, Tiểu Kiều thức dậy, trang điểm xong xuôi thì thay đồ gờ làm lễ, dưới sự hộ tống của đoàn người, nàng lên xe ngựa đi tới miếu thái xã ở ngoài thành. Ngày đó, Ngụy Thiệu chờ nàng đi rồi mới đi tới nha môn. Vừa mới vào cửa Công Tôn Dương đã thúc, chúa công, bao giờ mới tới Tấn Dương đây? N.S. Com cách chương.